Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thảm không nỡ nhìn thuộc tính. Tác giả, Lão Tư Kích thành công. Tiểu loli cơ hồ hoan hô nhảy nhót nhảy tới Lý Thông trước mặt. Hưng phấn nhảy tới rồi hắn trên người, xoay người cõng hách manh. Lý Thông lúc này tâm là hỏng mất, tiểu loli quá kích động. Bất quá đây cũng là nàng bản sắc. Rốt cuộc mới bao lớn a? Lý Thông đem này tiểu nha đầu trên mạng ném đi. Chúc mừng. Bất quá ngươi cái kia người trong tranh thực lực là như thế nào giải quyết? Tiểu loli hì hì cười. Theo sau mở ra chính mình bức họa cuộn tròn. Sau đó vui cười ở cái này phía dưới trên mặt đất nhẹ nhàng ngăn. Kia trên mặt đất thuốc màu nháy mắt hóa khai. Lý Thông lúc này mới thấy được này giấu ở mặt đất hạ đồ vật. Linh thạch, cô gái nhỏ này cư nhiên lấy linh thạch phô ở dưới tới làm chứa đựng linh khí ngoạn ý. Như vậy dùng nàng đặc chế thuốc màu họa ra tới những cái đó người trong tranh. Kỳ thật chính là đạp lên trên sàn nhà cái kia linh thạch phía trên. Có thể nói toàn bộ họa bên trong cất giấu chính là một cái thật lớn linh thạch dùng để bổ sung năng lượng. Quan trọng nhất chính là này họa vẫn là từ nhiều trọng phong ấn cấu thành. Có thể nói toàn bộ họa chính là một cái thật lớn cơ quan. Tiểu loli hạ vốn gốc. Này phá sản tiểu nương môn. Lý Thông có chút vô ngữ nhìn họa bên trong phong ấn tại một góc linh thạch. Này sợ là phải có thượng vạn. Dùng tới vạn linh thạch tới chế tác này ngoạn ý. Thực rõ ràng đây là nhất phá sản pháp bảo a. Bất quá này cũng coi như được với là linh thạch chính xác cách dùng. Rốt cuộc này ngoạn ý tuy rằng phá sản, nhưng là lại là có lớn nhất tác dụng. Đó chính là dùng cái này tới xây dựng một cái chân chính album phong ấn thế giới. Người như thế nào nghĩ đến? Linh thạch là nạp điện bảo loại chuyện này. Lý Thông chính mình vẫn là biết đến. Nhưng là cái này linh thạch phong tiến cái này album phong ấn. Tiểu loli ý tưởng có vẻ rất cao đoan. Lý Thông cũng biết này đó linh thạch cách dùng, nhưng là thật sự chính mình sử dụng tới thời điểm, cũng không có quá nhiều lợi dụng. Rốt cuộc linh thạch hiện tại chỉ có ở luyện đan bày trận thời điểm dùng mà thôi. Tiểu loli có thể nghĩ vậy một chút, rõ ràng đây là dùng tâm tư. Lý Thông đem tiểu loli phóng tới một bên, theo sau mới ngồi xổm nàng bên người. Thứ này ngươi là như thế nào làm ra tới? Tiểu loli chỉ vào một bên ngọc giàn, vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Người thăng tiên ký bên trong không phải có đem linh khí hóa thành một đoạn màu trắng đá quý tôn. Tại cánh tay thượng chiêu số sao? Linh thạch chính là linh khí ngưng kết mà thành. Kia nếu ngươi trong sách đầu vai chính có thể đem linh khí hóa thành đá quý giấu ở cánh tay thượng. Như vậy ta cũng có thể a. Dùng thứ này đem album bên trong tất cả đều dùng linh thạch phô ở dưới. Nhiều trọng phong ấn, ta dùng một trọng chuyên môn dùng để phong ấn này đó linh thạch. Ta album phong ấn liền có thể dùng để vây khốn những cái đó cao thủ. Dùng album phong ấn cao thủ, đây mới là tốt nhất tuân trạch. Bởi vì cái này album phong ấn không có khả năng chỉ là nhằm vào tu vi so với chính mình thấp người. Hơn nữa cái này album phong ấn bên trong, Lý Thông còn thấy được một cái thứ tốt. Đó chính là lão cật hóa ở bên trong bãi trận. Cái này đại trận là hắn lộng đi vào, cũng là một loại nếm thử. Trận pháp loại đồ vật này hắn cũng muốn biết có thể ở địa phương nào phát huy tác dụng. Mà cái này album phong ấn bên trong chính là tốt nhất thí nghiệm trang. Nếu album phong ấn bên trong có thể tàng mấy thứ này, như vậy địa phương khác đồng dạng cũng có thể. Tiểu loli vừa mới làm ra tới mấy thứ này, lão cật hóa bên kia cũng là làm ra tới rất nhiều thành quả. Đủ loại nguyên bản phù lục y, hiện tại đã là biến thành hắn trận pháp. Loại này trận pháp càng lớn, liền càng là dễ dàng phát huy uy lực. Mà lúc này bọn họ làm ra tới này ngoạn ý càng là khó lường. Bởi vì này ngoạn ý chỉ có một tác dụng, đó chính là phóng hỏa. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này lão cật hóa làm ra tới đồ vật. Đây chính là thứ tốt, bất quá hiện tại mọi người lực chú ý nhưng không ở nơi này, mà là ở tiểu loli hách manh trên người. Bởi vì giờ này khắc này nàng rốt cục là nghênh đón chính mình cái thứ nhất đệ tử. Tuy rằng chỉ là một cái bình thường nông thôn đệ tử. Tuy rằng phía trước cùng ác bá đâu liền không có họa quá họa. Nhưng là hắn lại có tu chân thiên phú. Hơn nữa hắn học phác họa học phi thường mau. Đúng là bởi vì điểm này, Hách Manh mới thu hắn làm đồ đệ. Người này phía trước luyện võ cũng biểu hiện ra phi phàm ngón tay linh hoạt độ. Lý Thông nhìn đến tiểu tử này lúc sau, liền minh bạch vì cái gì tiểu loli muốn tuyển hắn. Này linh căn không tồi, ít nhất cũng là một cái bính đẳng linh căn. Hơn nữa chiêu thức ấy họa nhưng thật ra phi thường hảo. Này phác họa họa giống không giống nhưng thật ra tiếp theo. Mấu chốt là tốc độ. Người này tốc độ thực mau. Hơn nữa này một bức họa gần chỉ là hơn 10 giây liền họa hảo. Tiểu gia họa tốc độ thực mau không nói. Ngay cả hắn họa đều rất có đặc điểm. Tiểu loli lại như thế nào tính dẻo cường đại. Cũng là trước học này đó Cửu Châu Đại Lục họa họa pháp. Mặc kệ lúc sau học cái gì, đều sẽ mang theo điểm bóng dáng. Nhưng là cái này tiểu gia hỏa liền không giống nhau. Chỉ là duy nhất làm Lý Thông cảm giác được buồn cười chính là người này là thật sự thực bi kịch a. Chính mình sư phó, phỏng chừng cũng chỉ so với chính mình đại một tuổi hai tuổi bộ dáng. Nhìn qua vẫn là một con tiểu loli. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra thực hưng phấn. Bởi vì có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Mà chính mình làm ra tới cái này trao đổi thị trường. Yêu cầu đại lượng nhân thủ. Hơn nữa toàn bộ công hội bắt đầu vận hành. Về sau yêu cầu người sẽ càng ngày càng nhiều. Mà những người này, không có người sẽ chảo chính mình dùng lao động trẻ em đi. Dù sao chính mình hiện tại cũng là lao động trẻ em. Hơn nữa bách tư bên kia cũng tới mấy cái đồ đệ. Chỉ là này đó đồ đệ cùng tiểu loli tiểu sota đồ đệ bất đồng. Này bang nhân tất cả đều là nhất bang lão nhân. Những người này là chân chính thú y. Ít nhất những người này tất cả đều là trong hoàng cung đầu phái tới. Tuy rằng những người này gần vẫn là lại đây học tập một chút như thế nào cùng dã thú câu thông. Nhưng là này đối với tiểu loli bách tư tới nói đã đủ rồi. Những người này tất cả đều là có linh căn. Chẳng sợ rất nhiều người đều chỉ là bính đẳng thậm chí là đinh đẳng. Nhưng là có linh căn là đến nơi. Dù sao lúc này bọn họ lại không phải yêu cầu thế nào. Chỉ là yêu cầu có thể đọc hiểu thú ngữ là đến nơi. Cho nên bọn họ căn bản là không cần như thế nào tu luyện. Bọn họ những người này tất cả đều là hoàng thất bên trong chuyên quản ngựa cùng mặt khác động vật. Thậm chí có một bộ phận người vẫn là chuyên môn quản chiến mã. Cho nên ở ngay lúc này bọn họ những người này tuyệt đối là không dám chậm trễ. Mà để cho Lý Thông giật mình chính là, Cát Thành cư nhiên cũng tuyển nhận tới rồi mấy cái đồ đệ. Tuy rằng chỉ là luyện dược đồ đệ, nhưng là này mấy cái đồ đệ cũng là dốc lòng luyện dược. Đến nỗi cái kia kiếm pháp, bọn họ chỉ là học một cái da lông mà thôi. Vài người tuy rằng gần chỉ là đáp đi lên một cái giá. Nhưng là này đã vậy là đủ rồi. Lý Thông nhìn mắt cô đơn lão cật hóa. Hiện tại cũng chỉ có hắn một người không có thu đồ đệ. Thực hiển nhiên đây là chính hắn không muốn mà thôi. Huống chi cái này lão cật hóa bây giờ còn có một thân phận. Đó chính là thiên phù tông người. Lại còn có là nắm giữ trận pháp đệ nhất nhân. Hắn nếu là muốn khai tông lập phái. Muốn thu đồ đệ nhiều đơn giản. Nhưng là hiện tại. Nhìn không chút sứt mẻ lão cật hóa. Lý Thông có chút khó hiểu. Lúc này còn như vậy. Này liền có chút không thể nào nói nổi. Lý Thông nguyên bản còn không nghĩ hỏi cái này sự tình. Chính là không đợi hắn mở miệng. Lão cật hóa lại trước đã mở miệng. Tiểu tử thúi. Ta muốn thu đồ đệ như thế nào thu. Nhìn kia có chút xấu hổ với mở miệng bộ dáng Lý Thông liền thiếu chút nữa không có một ngụm lão. Huyết phun ra tới, nói đại gia, ngạo kiều thuộc tính ở nữ hài tử trên người là hảo thuộc tính. Nhưng là ở đại gia trên người, liền có điểm thảm không nỡ nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.